Chương 60, mầm họa giải trừ. Chương 60, mầm họa giải trừ thừa ái gian đổi mới 20195926-19, 58, 55 số lượng từ, 3054 hạ sỉ mà kỳ tù nhìn trước mắt không sai biệt lắm có hai người cao dữ tợn quái vật, trong lòng cũng là một trận ngạc nhiên không tên. Này cái này ý đồ làm sao cảm giác so với nguyên bên trong lớn hơn nhiều như vậy a, bình thường cao 2 mét người cũng đã cần thiết mình ngước đầu nhìn lên, cao 3 mét tên to xác là cần nhờ thần cao đến chinh phục thế giới sao, hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng vẫn chỉ là ngạc nhiên mà thôi, nhưng la giả cụ mỏ cũng đã sắp sợ hãi. Nhìn chằm chằm cái này quái vật to lớn, lảo đảo bước chân lùi về sau, hướng về hạ sỉ mà kỳ tủ phương hướng dư a và ho lại đây. Một cái sơ sẩy liền ngã ngồi trên đất, thế nhưng dạ củ mỏ hoàn toàn không có tâm tư lưu ý điểm ấy đau đớn. Không thể tin mà nhìn ý đồ, thất thanh nói nhỏ, đây là quái vật gì hạ sĩ mà kỳ tủ cảnh giới hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành hình thể chuyển biến ý đồ, đồng thời không có nhìn phía dạ củ mỏ bên kia. Trực tiếp nói, đây chính là giết chết cha mẹ ngươi hung thủ ký túc ở ngươi nội tâm mặt tối yêu quái. Ý đồ dạ củ mỏ nghe vậy ngẩn ra, thấp giọng tự nói như vậy. Là nó giết chết cha mẹ ta, không phải ta giết, không phải ta giết, thực sự là quá tốt rồi, ba ba mụ mụ dạ củ mỏ không phải xấu hài tử, ô ô hạ sĩ mà kỳ tù nhìn chính hung hăng thấp giọng nỉ non dạ củ mỏ, trong ánh mắt mang theo thương tiếc. Cái này đau khổ nữ hài ở mấy ngày nay bên trong dĩ nhiên chịu đủ nội tâm giàn vặt. Có thể đem trong tim ngột ngạt phát tiết ra cu nở dê là tốt. Mà lúc này, rốt cục đem hình thể hội tụ hoàn thành ý đồ có động tĩnh. Chỉ thấy y đồ cười quái dị phát sinh thanh âm trầm thấp, dạ cụ mò. Ngươi làm sao không lại đây a, chúng ta nhưng là một thể, bọn họ mới là địch nhân sắp tới ta nơi này đến, y đồ sẽ bảo vệ ngươi, ổ thấp giọng khóc thút thít dạ cụ mò bị y đồ trầm thấp tiếng gào thức tỉnh, thất thanh phủ nhận nói, ta mới không gặp qua đi ai sẽ cùng ngươi là một thể, ngươi là quái vật ta là người, quay về y đồ giống lớn xong dạ cụ mò đem đầu chuyển hướng về phía hạ sỉ mà kỳ tủ cùng y nổ các nàng phương hướng. Nói rằng, đúng không dạ củ mỏ không phải là quái vật đúng không, nơi này chính là y nộ. Cùng hí nạ tạ các nàng phát huy tác dụng thời điểm, nhìn thấy bốn phía đã không có hắc khí, hãy ạ xì mà kỳ tủ thuận tay đem kết giới triệt hồi. Chỉ thấy y nộ cùng hí nạ tạ dồn dập gật đầu, y nộ tiến lên vừa đi vừa nói chuyện, đương nhiên dạ củ mỏ tỉ tỉ là một cái giống như chúng ta người bình thường. Như thế sẽ cười, như thế sẽ khóc. Sẽ vì khổ cực sau khi rèn luyện chúng ta chuẩn bị tiện lợi. Ý nổ đi thẳng đến dạ cụ mỏ trước người, sau đó túi người ôm chặt dạ cụ mỏ tiếp tục nói, đồng dạng, cũng sẽ vì bi thương sự tình mà khổ sở như vậy không nói một lời hí nạ tạ yên lặng theo Ý nổ đi tới dạ cụ mỏ bên người, mang trên mặt mỉm cười, đồng dạng thật chặt ôm lấy dạ cụ mỏ. Sau đó nói rằng, khả năng nhiều nhất vẫn là dạ cụ mỏ tỉ tỉ bị mà kỳ tủ ca ca bắt nạt đến tức giận trùng thiên dáng vẻ. Sau đó không đợi hơi hơi sửng sốt dạ cụ mỏ trả lời, nghịch ngậm đối với dạ cụ mỏ nháy mắt một cái, hay là, dạ cụ mỏ tỉ tỉ yêu thích như vậy cu nở dê không nhất định ổ bị hy nạ tạ nói ra nội tâm ẩn dấu ý nghĩ dạ cụ mỏ vội vã hoang mang nghiêng đầu. Vừa vặn đối đầu đang tại luôn luôn lén lút quan sát hạ xì mà kỳ tủ con mắt. Bị phát hiện hạ xì mà kỳ tủ cùng dạ cụ mỏ đều sửng sốt một chút thần. Vẫn là hạ xì mà kỳ tủ phản ứng nhanh chóng. Trong nháy mắt liền nâng đầu nhìn trời, giống như muốn nghiên cứu này đỉnh đầu một mảnh đen như mực rốt cuộc là thứ gì như thế. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ, dạ cụ mò một tiếng cười khẽ qua đi trái lại không sốt sáng. Quay đầu hướng an ủi na nở dê y nổ cùng hy nạ tạ chăm chú ủng ôm một hồi, chân thành nói câu, cảm ơn các ngươi ngược lại làm cho hy nạ tạ các nàng bắt đầu ngại ngùng. Sau khi nói cảm ơn dạ cụ mò đem y nổ hai người nâng dậy. Một đôi mắt giờ khả cờ na y tràn đầy kiên định, nhìn thẳng hạ sĩ mại kỳ tù. Dung giọng rêu cợt nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi đối với tình huống hiểu rất rõ á, âm thầm mưu tính bao lâu, hạ sĩ mại kỳ tù nghe được dạ cụ mỏ trào phúng, coi như không nghe được như thế, vẫn như cũ tự mình nghiên cứu đen thủi trần nhà. Còn lấy ngón tay làm bát tự hình dáng, nào xoa cằm. Một bộ đường hoàng gia dáng vẻ. Dạ cụ mỏ nhìn thấy hạ sĩ mại kỳ tù giả vờ giả vịt biểu hiện. Tức giận câu, tốt, ta lại chưa nói muốn trách ngươi, chớ giả bộ nghe được giả cụ mỏ không truy cứu nữa hay ạ xỉ mà kỳ tù mau chóng hồi đầu, đầy mặt nụ cười nhìn giả cụ mỏ. Không có quản hay ạ xỉ mà kỳ tù lấy lòng vẻ mặt. Dạ cụ mỏ nghiêm túc liếc mắt một cái, từ khi bị na nở dê từ chối sau trên người hắc khí bắt đầu càng ngày càng nồng nặc y đồ. Quay về hạ sĩ mà kỷ tù hỏi do, cái này xem ra liền khó đối phó ra hỏa, làm sao bây giờ, người có cái gì ứng đối phương pháp? Nghe được dạ cụ mỏ nói tới chính sự, hạ sĩ mà kỷ tù cu nở dê không hề cười đùa mặt. Nói thật, y đồ là bởi vì ngươi khi còn bé đã tỉnh lại cụ ra mạ ra huyết kế, tự thân sức mạnh mất khống chế sau kết quả. Bởi vì bản thân là do ngươi nắm giữ dục vọng bản ngã ý thức thêm vào mạnh mẽ tinh thần lực dung hợp sau hình thành yêu quái. Nếu như thiện thêm công kích đem này tiêu diệt lời nói rất dễ dàng thương tới đến ngươi. Cũng không bị hạ sĩ mà kỳ tủ lời nói cho nói dối, dạ cụ mò trực tiếp làm nói, bây giờ là lúc nào còn thừa nước đục thả câu nói thẳng biện pháp đi, bị dạ cụ mò biểu hiện nghẹn một hồi hạ sĩ mà kỳ tủ, bĩu môi. Âm thầm lẩm bẩm một câu không có trước đây đáng yêu. Thế nhưng vẫn là trực tiếp trả lời dạ cụ mỏ vấn đề, biện pháp ngay ở ngươi trên người mình. Nếu là do ngươi nội tâm sản sinh quái vật, do chính ngươi tiêu diệt liền là biện pháp tốt nhất. Dạ cụ mỏ nghe vậy chần chờ một chút, mình tại sao tiêu diệt đối phương dùng ảo thuật hay ạ xỉ mà kỳ tủ như là có thể biết được dạ cụ mỏ ý nghĩ giống như vậy. Nhất thời giải thích, cái này thế giới màu đen là ý đồ đưa ngươi nội tâm lâu dài tới nay tâm tình tiêu cực hội tụ sau cụ thể hóa hình thành tâm linh kết giới. Nơi ở kết giới này bên trong chúng ta dễ dàng thì không cách nào ra ngoài, hơn nữa đối phương ở loại này thích hợp tự thân trong hoàn cảnh năng lực sẽ có rất lớn tăng cường. Thế nhưng, chính là bởi vì kết giới này là tâm linh cụ hiện, đồng dạng dựa vào với giả cù mò nội tâm tồn tại. Cho nên ngươi ảo thuật ở nơi này chính là tốt nhất công kích, có thể trực tiếp sát thương đối phương. Nghe rõ ràng sau giả cù mò không có chần chờ. Một đôi con ngươi sáng ngời nhìn thẳng quái vật trước mắt. Lớn tiếng nói, ý đồ không cần biết ngươi là cái gì dạng tồn tại, ở trong thế giới của ta đều không cần ngươi cái này quái vật. Cùng ta âm u quá khứ cùng nhau biến mất đi, nói xong, chỉ thấy một đạo sáng sủa bạch quang đột nhiên xuất hiện ở ý đồ đầu lên giữa không trung bên trong, mang theo giả củ mỏ kiên định ý chí, thẳng tắp hướng về ý đồ đầu đâm tới, con một tiếng giống như kim loại va chạm mở vang lớn tiếng truyền đến, không ngừng vang vọng âm thanh dị thường chói tai. Đây là dạ cụ mò kinh ngạc nhìn lông tóc không tổn hại quái vật ý đồ. Chỉ thấy đối phương lợi dụng vành thai kia hai cái dài đến nửa mè tờ mò cờ sư nở dê làm ra cái hình tròn hắc khí tâm chắn hạ xỉ mà kỷ tù lúc này mới mã hậu pháo nhắc nhở. Nếu như đối phương dễ dàng như vậy giải quyết sẽ không cần tiêu tốn thiếu gia ta lớn như vậy công phu công kích tiếp tục, đừng có ngừng ta tới giúp ngươi nói xong. Hạ xỉ mà kỷ tù trong nháy mắt xông lên phía trước cho dạ cụ mò làm khiên thịt. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ phía sau đống nhiên xông tới lượng lớn trả cờ dạ xiềng xích, giống khổng lồ bạch tuộc xúc tu dô nở dê như không ngừng rung động. Mười mấy mảnh xiềng xích trên không trung dừng lại một hồi sau, liên đầu chuyển hướng, nhắm ngay ỷ đổ phương vị. Trong nháy mắt, vèo vèo tiếng không dứt lọt vào tai, toàn bộ xiềng xích thẳng tắp hướng về ỷ đổ quấn quanh qua. Hê hê ỷ đổ một trận tiếng cười quái dị truyền đến. Sau đó đột nhiên xuất hiện đồng dạng số lượng hắc khí xúc tu chặn lại dô y hạ sỉ mà kỷ tủ xiềng xích công kích đi đổ quay về hạ sỉ mà kỷ tủ rêu cực nói, vô chi ra hỏa ngu xuẩn đồng dạng làm vì dạ cụ mò nội tâm một phần, đem hư huyễn chuyển thành hiện thực thủ đoạn tự nhiên không làm khó được ta mặc ngươi xiềng xích nhiều hơn nữa cũng không hề dùng ngừng nhìn thấy hạ sỉ mà kỷ tủ thủ đoạn không có tác dụng, dạ cụ mò không khỏi lo lắng. Thế nhưng chưa kịp dạ cụ mò biểu thị ra đến. Liền nghe đến hạ sĩ mà kỷ tủ tiếng gào, không cần phải để ý đến nó dạ cụ mò người chỉ để ý công kích, ta sẽ đem sự công kích của đối phương đều ngăn cản, xem nó có thể chống đỡ bao lâu. Nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ la lên, dạ cụ mò cu nở dê không nghĩ ra những thứ khác biện pháp, nhất thời vùi đầu quay về ý đồ đánh mạnh. Trong lúc nhất thời các loại kỳ quái phương thức công kích dồn dập xuất hiện, từ đỉnh đầu rơi thẳng dưới búa tạ, khu vực đông nhiên xuất hiện cái hố. Bốn phương tám hướng kéo tới lợi kiếm, cùng bạo quả cầu lửa chờ chút công kích toàn bộ ra trận thế nhưng tất cả hoàn toàn vô dụng ở nơi này tâm linh kết giới bên trong cùng dạ cụ mỏ có đồng dạng năng lực ý đồ, dựa vào ảo tưởng cụ phát hiện năng lực đem những công kích này từng cái ngăn cản. Không có được đến bất cứ thương tổn gì. Đồng dạng, hệ ạ si mà kỷ tủ không chế được đông đảo trả cờ dạ xiềng xích biến đổi đa dạng muốn phong tỏa ngăn cản ý đồ hành động. Kết quả đều bị đối phương cụ hiện ra hắc khí xúc tu đánh rơi, vứt ra không có một cái có thể rõ ràng nắm lấy đối phương đương nhiên, nên vui mừng chính là ý đồ đồng dạng ở hạ xì mà kỳ tủ cùng dạ cụ mò công kích dưới mệt mỏi phòng thủ, không có công kích dạ cụ mò năng lực. Trang mặt trong lúc nhất thời giống như cái này rằng co xuống dưới. Tựa hồ tình hình như vậy coi như không tệ, chí ít hạ xì mà kỳ tủ bọn họ chính chiếm cứ công kích ưu thế. Nhưng là, nơi này là ý đồ cố ý chế tạo ra tâm linh kết giới. Đối phương ở hoàn cảnh này dưới hồi phục lực xa so với giả cụ mỏ cùng hạ sĩ mà kỳ tù mạnh hơn tiếp tục như vậy, cuối cùng tất nhiên sẽ bị ý đồ lôi đổ lẽ nào, hạ sĩ mà kỳ tu bọn họ cũng chỉ có thể như vậy tiêu cực chống cự sao. Đương nhiên sẽ không chỉ thấy ý nổ âm thanh đột nhiên truyền đến mà kỳ tù ca, ta đã muốn chuẩn bị xong, theo sát phía sau chính là hì nạ tạ âm thanh mà kỳ tù ca ca, ta cu nở dê hoàn thành sau đó lại có hai đạo giống nhau âm thanh truyền đến tất cả hoàn thành. Bản thể là hạ sĩ mà kỳ tủ ảnh phân thân nghe được những thanh âm này liên tục từ bốn phía truyền ra, tuy rằng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng lấy ý đồ thông minh tự nhiên có thể phán đoán ra nhất định là đúng nó không chuyện lợi, liền vội vàng đem cả người hắc khí ầm một tiếng bạo phát, phụ cận công kích toàn bộ bị chống đỡ ở bên ngoài, tự thân muốn qua đem kẻ địch ẩn giấu thủ đoạn tiêu diệt. Đáng tiếc, hạ sĩ mà kỳ tủ khổ cực đóng kịch nửa ngày, đương nhiên sẽ không ở một bên đứng nhìn ý đồ đem chính mình bố trí phá hoại. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ quay về trên người hắc khí sôi trào muốn công kích ý đồ cười lạnh nói, đã là chậm quá ở ngươi bị kiểm chế sự chú ý khi tất cả liền đã muốn định trước. Đồng thời, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trong tay một cái tấn. Quát to, phong cấm tứ tượng tinh thần phong ấn tiếng nói vừa dứt, bô nở cái phương vị nhất thời bô cờ lên một trận tia sáng. Sau đó sáng ngời ánh sáng mang nhanh chóng ăn mòn bốn phía hắc ám không ở giữa, cho đến không bao giờ tìm được cờ nư a một chỗ ưu ám góc.